sắc màu ấm xanh xanh bất hấp. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không đi, Tô Lạn đang ngồi trên xe. Giọng kiên định nói với Dịch Tu Văn. Vậy thì về nhà em, ngồi bên ghế lái phụ. Trợ lý nghe thấy nói vậy liền quay sang nói địa chỉ nhà Tô Lạn cho tài xế. Xe dừng lại dưới tiểu khu. Trợ lý chạy lại cốp xe lấy chiếc xe lăn, đẩy tới cửa bên phía Tô Lạn. Đang định cong lung bế cô ngồi vào thì bị một ánh mắt của sếp mình lia tới. Nuốt ngụm nước miếng rồi tránh sang một bên. Nhìn sếp mình ôm bế cô ngồi lên xe lăn đẩy vào thang máy. Mặt Tô Lạn ngây ngốc nhìn anh đưa tay ấn nút lên tầng 15. Thật ra anh đã biết rõ. Mật khẩu, đưa tới đây được rồi. Hộ lý xếp tới, anh có thể về rồi. Thấy cô vẫn liều chết ngoan cố. Dịch Tu Văn vẫn lơ đi lời cô nói. Giơ tay ấn một chuỗi con số cửa cạch một cái rồi mở khóa. Anh xoay người nhìn cô nhướng mày. Mật khẩu của nhà cô bây giờ và 10 năm trước vẫn như vậy. Thẻ ngân hàng hay mật mã khóa cửa đều là dãy số này. Mặc dù không có ý nghĩa gì nhưng chỉ do thói quen mà thôi. Trong nhà lâu rồi không có ai ở. May mà Trần Giới mấy ngày trước đã cho người tới quét dọn nên vẫn rất sạch sẽ. Một lúc sau, hộ lý được Dịch Tu Văn thuê xách theo túi lớn túi nhỏ tiến vào. Phía sau bà còn lục đục mấy người đi theo. Trong tay đều cầm vài vali hành lý. Nhà của Tô Lạn chỉ có hơn 120 m². Ngày bình thường cô đều ở một mình chưa từng náo nhiệt như bây giờ. Tô Lạn nhìn phòng khách nhà mình chất đầy một đống hành lý. Quay đầu lại hỏi Dịch Tu Văn. Đây là sao? Đã đoán được em không muốn chuyển về nhà anh, nên đã chuẩn bị hành lý trước. Chỉ có thể ở lại đây. Tô Lạn đang muốn nói gì đó nhưng nhìn căn phòng đang đầy người. Vẫn không có mặt mũi nào mà nói ra. Chờ dọn dẹp xong xuôi, hộ lý đã chuẩn bị xong cơm chiều. Dịch Tu Văn đang đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, dáng vẻ chắc đang xử lý công việc. Bà hộ lý bung chén, nhìn qua bóng dáng anh cười nói với Tô Lạn. Tiểu Tô à, bạn trai đối với cô thật tốt. Tôi cũng có con gái. 2 năm trước tìm được đối tượng. Cô không biết chứ đúng là người không có tiền đồ. Suốt ngày ấy phải đau lòng vì nó. Nếu tôi có một người con rể được một nửa nhu cậu ta thì đã thỏa mãn rồi. Tô Lạn rũ mắt. Anh ấy không phải bạn trai tôi. Không có quan hệ gì. Không có quan hệ mà mỗi ngày đều ở bên cạnh chăm sóc. Chuyện gì cũng tự tay làm. Bà sao có thể tin được. Có lẽ là đôi tình nhân này đang giận dỗi rồi. Bà trai bạn gái cãi nhau giận dỗi là chuyện bình thường. Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành. Người yêu cũng giống vậy thôi. Không có chuyện gì không qua được điểm mấu chốt. Dịch Tu Văn vừa nói chuyện điện thoại xong, đi tới bàn ăn, đưa tay nhận lấy chén cơm trong tay bà. Để tôi, cứ làm việc đi. À tốt, tôi còn chưa dọn dẹp xong. Bây giờ dọn đây, hai người cứ ăn từ từ. Dịch Tu Văn kéo cô lại gần một chút. Làm sao vậy? Sắc mặt cô nhìn không tốt lắm. Tô Lạn lắc lắc đầu. Anh nhìn cô một lúc, khẽ thở dài, em không cần suy nghĩ nhiều. Buổi tối, hộ lý giúp Tô Lạn tắm giặt xong, cô đã chui vào ổ chăn từ sớm, lật xem quyển sách đặt ở trên đùi. Dịch Tu Văn vẫn còn làm việc ở thu phòng. 10 giờ tối, anh đẩy cửa vào, cầm quần áo chuẩn bị tắm rửa. Tô Lạn liếc anh một cái, không thèm để ý, anh vừa tắm xong đi ra. Mặc quần áo ngủ, Tô Lạn đột nhiên nghĩ tới gì đó. Anh ngủ ở đâu? Dịch Tu Văn vén chăn cô lên. Chui vào, em nói xem, nhà của em chỉ có 2 phòng. Anh không ngủ ở đây chẳng nhẽ sang ngủ cùng với bà hộ lý. Cũng không phải không được. Dịch Tu Văn trừng mắt liếc cô một cái, nhích lại bên cô gần hơn, cầm quyển sách ở bên đùi lên xem. Hoa hồng đỏ và bạch mân côi sách hay. Tô Lạn nhích ra mép giường, chậm rãi nằm xuống. hôm nay không tính, mai anh trở về đi. Không thì ở lại thu phòng, em sẽ thu dọn mấy chiếc giá vé, đủ chỗ đặt một cái giường. Dịch Tu Văn đặt sách lên tủ đầu giường, tắt đèn nằm xuống, bàn tay to đưa sang đem cô vớt vào lồng ngực. Hiện tại tay chân của cô không thể dùng lực, anh muốn làm gì cũng được. Đánh lên mông cô một cái, em để anh ngủ ở thu phòng. Tay trái Tô Lạn đặt trước ngực anh, ngủ thu phòng hoặc là về nhà anh. Không, anh phải ngủ ở đây. Anh chơi xấu Dịch Tu Văn. Tô Lạn nóng nảy, chơi xấu cô xong lại hướng trên người cô cọ cọ. Ngủ đi, cách xa em ra, nóng quá. Tô Lạn nói, có nghe không anh? Bàn tay to ấn gáy cô lại, lấp kín đôi môi, môi lũ ấy truyền tới xúc cảm mềm mại. Anh liếm láp môi cô, càng muốn đua lũ ấy vào bên trong. Nhung cô cắn chặt răng không cho anh thực hiện được ý đồ. Dịch Tu Văn có rất nhiều biện pháp để trị được cô. Một bàn tay duỗi ra phía sau eo ở chỗ đó cù nhẹ một cái. Tô Lạn kêu lên một tiếng, hàm răng khẽ mở, anh tiến vào dễ nhu trở bàn tay. Đầu lũ ấy đảo qua hàm trên tê dại, cuốn lấy đầu lũ ấy mút vào càng lúc càng mạnh. Tô Lạn không hít thở nổi, nhỏ giọng rầm rì, anh điều chỉnh phu ưng hướng. Cô đã nghiêng đầu né tránh, anh hôn giường nhu vẫn không đủ, quay đầu cọ ở cần cổ cô. Dịch Tu Văn, Tô Lạn kêu lên ngăn cản anh lại, vành tai và cần cổ lu lại xúc cảm ướt át. Hô hấp Tô Lạn đã sớm rối loạn, cẩn thận trốn tránh, môi lu ấy lại đi xuống dưới, dừng lại trước ngực. Dịch Tu Văn, em đau, giọng mềm nhu bông, yếu ớt gọi anh. Anh dùng sức trêu chọc, Nhung vẫn dừng lại động tác đang làm. Dịch Tu Văn cũng chỉ định dọa cô một chút, cuối cùng chính mình có chút rối loạn mất khống chế. Anh ngẩng đầu hôn lên môi và mũi cô. Đau chỗ nào? Tay và chân đều đau, nghe có chút đáng thương. Lời nói lộ ra ý nhu đang làm nũng. Dịch Tu Văn cảm thấy cổ họng khô khốc, muốn đem cô nuốt vào toàn bộ. Anh có động vào những chỗ đó đâu. Anh vạch trần, đau, thật sự đau. Cánh tay anh khép chặt ôm cô vào trong lồng ngực, cằm để trên trán cô. Âm thanh trầm thấp quyến rũ, không được làm nũng, tì gì. Gần đây rất tốt, làm sao để có thịt mới được. Cách chương.